Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đã đến với kênh Minh Trận Audio. Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 129. Trước khi vào chuyện xin quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nguyệt Giao không phản kháng, nói chính xác hơn là trợn tròn mắt. Có người còn như thế sao, tặng đồ xong còn đoạt lại. Nàng quên phản kháng, chiếc nhẫn liền bị cướp đi, chiếc mặt nạ mới kéo xuống từ trên mặt Miêu Nghị cũng bị cướp. Kẹp chiếc mặt nạ vào lách, Miêu Nghị hung hăng chộp lấy hộp ngọc trong chiếc nhẫn chữ vật ra, nhìn thấy 83 quả băng nha toàn bộ đều ở đây, không khỏi thở dài. Lúc trước thứ này thật sự bị một đám người tranh đoạt đứng ngồi không yên. Trong lúc nhất thời hắn không nghĩ nhiều chỗ đao tam toàn bộ. Lão bản nương vừa tìm tới cửa, hắn liền vô cùng hối hận. May mà lão tam chủ động đưa trở lại, nếu không mình thật sự không biết mở miệng nói chuyện với lão bản nương như thế nào. Đóng hộp ngọc lại, thấy Nguyệt Giao đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Hắn lại có chút không đành lòng. Thứ này vốn là cho nàng, không khỏi hỏi. Người thật sự không cần sao, nếu không ta chia cho người một nửa. Nguyệt Giao cho rằng mình đã khám phá ra tâm tư hắn giấu đầu hở đuôi, vẫn lặp lại câu hỏi kia. Ta không phải loại nữ nhân tùy tiện nhận lễ vật của nam nhân, ta muốn một lý do. Không muốn thì thôi, đây là người không muốn, sau này đừng trách ta. Chiếc hộp bằng ngọc lại được thu vào trong nhận chữ vật, Miêu Nghị lại dán một cái gương mặt lên tường, bắt đầu dán lại gương mặt, chuẩn bị đi tìm lão bản nương chịu đòn nhận tội. Chắc hẳn là phải đưa toàn bộ cho lão bản nương mới có thể khiến cho nàng quên đi không vui vừa rồi trong lòng. Nhìn qua chiếc gương, thấy lão tam vẫn đang nhìn mình chăm chăm, Miêu Nghị hỏi. Người làm sao còn chưa đi? Ta đã nói với người rồi, chuyện diện mạo thật sự của ta không nên nói lung tung. Ta đang mang sự vụ trọng đại trên người, người đừng mò mẫm xem vào. Nguyệt Giao cũng cắn môi hỏi ngược lại. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi nói hay không? Miêu Nghị nhanh chóng sửa sang lại mặt nạ, tháo chiếc gương ra vuốt mặt hỏi. Nói cái gì mà nói, ngươi đi mau đi, đừng có làm chậm trễ chuyện của ta. Nói xong hắn đưa tay đẩy bà vai của nàng, một tay mở chiếc cửa phía sau lưng, một tay đẩy nàng ra ngoài. Khuôn mặt mỹ lệ xinh đẹp của Nguyệt Giao có thể nói là đỏ bừng. Sau khi trưởng thành, đây là lần đầu tiên nàng bị người ta túm lấy tay, rồi đẩy ra sau lưng như vậy, có cảm giác như đụng phải lưu manh. Quay người lại trợn tròn mắt, chỉ thấy lão bản nương và thợ đá thợ mộc đang trốn hai bên cửa, dáng vẻ như bị bất ngờ, chân tay luống cuống. Miêu Nghị vuốt mặt nạ, nhìn theo ánh mắt của Nguyệt Giao, chỉ thấy lão bản nương đang đưa lưng về phía mình, ngón tay vẽ linh tinh lên vách tường. Bên kia thợ mộc thợ đá đang túm lụm xị xào chuyện gì, giống như không có chuyện gì. Miêu Nghị mặt tối sầm, đám người này không phải đang nghe lén hắn đây chứ? Trước khi đại thọ của năm cực lão tổ kết thúc sẽ là cơ hội cuối cùng của người. Nguyệt Giao vừa dứt lời truyền âm, vội vàng chạy trối chết. Nàng vừa đi ra, lão bản nương lập tức ngưng vẽ vòng tròn nhẳng đầu. Thợ mộc và thợ đá cũng tách ra nhanh chóng xoay người, nhìn bóng lưng Nguyệt Giao biến mất. Nguyệt Giao vừa biến mất, ba người lập tức quay đầu đi tới. Một tay lão bản nương đẩy Miêu Nghị trở về phòng. Thợ đá thợ mộc theo đuôi đi vào. Cánh cửa được đóng lại. Đối mặt với ba vị tu sĩ lão đại của khách sạn Phong Vân đang cười lạnh từng bước tiến tới gần, Miêu Nghị lui về phía sau. Các người muốn làm gì? Lão bản nương chật chật lắc đầu nói. Không nhìn ra, hậu ban của khách sạn ta lại có quan hệ với đồ đệ của Mục Phàm Quân. Miêu Nghị dựa vào tường, không đường thối lui liếc mắt hỏi. Lão bản nương, người chỗ bên ngoài cũng nghe lén hết rồi. Chúng ta rất trong sạch, cũng không có gì nói lung tung. Thật ra ba người bọn họ hoàn toàn không nghe được gì. Thợ mộc, thợ đá vừa trở về báo cáo. Đợi đến khi ba người chạy tới nghe lén, ai ngờ mới vừa trốn ngoài cửa người ta đã mở cửa đi ra rồi. Ngược lại càng thêm lúng túng. Lúc này sắc mặt thợ mộc và thợ đá cực kỳ bất tiện, hơn nữa chưa bao giờ có sắc mặt thế này với hắn. Lão bản nương cười lạnh. Thân hình Việt Giao tiên tử, người nào có thể chối từ? Nếu ba người chúng ta không nhìn lầm, hình như ngươi còn đưa tay đẩy nàng ra ngoài. Miêu Nghị rất không biết nói gì. Ta đẩy nàng thì làm sao? Hồi nàng không mặc quần, ta còn từng đánh vào mông nàng. Trong đầu hắn đang yên lặng suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi của Nguyệt Giao. Thật sự không có gì quá phận, bất đắc sĩ nói. Nàng và ta từng tiếp xúc trong dẹp loạn tinh túc hải. Nàng nhận ra ta, muốn hỏi tại sao ta ở bên cạnh người. Ta thật sự không nhịn được mới đẩy nàng ra ngoài. Lão bản nương không tin, bịa đặt lung tung. Đó là đệ tử của tiên thánh, người bình thường dám động thủ động cước đối với nàng. Nếu ta nhớ không lầm, nàng hình như đỏ mặt đi ra ngoài. Đỏ mặt thì là lung túng sao? Không có quan hệ gì tới ta. Nếu bọn họ thật sự truyền ra chuyện xấu gì giữa mình và muội muội, vậy không phải oan ức đập đến đầu vào tường. Để chứng nhận sự trong sạch của mình, Miêu Nghị không tiếc thể thốt nói. Lão bản nương, ta nói với người, ngay cả ta là ai nàng cũng không biết. Lai lịch của ta nàng hoàn toàn không biết gì cả. Ta có thể thề với trời đất, giữa chúng ta hoàn toàn không có quan hệ như ngươi tưởng tượng. Nếu ta nói dối sẽ bị thiên khiển chết không tử tế. Loại lời thời này đối với người tu hành mà nói có chút nặng nề. Người trong tu hành tranh mệnh với thiên địa cũng kiêng kỵ nhất là thứ này. Vừa nghe hắn nói như vậy, sắc mặt thợ mộc thợ đá đều dễ nhìn hơn không ít. Sau khi lão bản nương ngây người ra lại hồ nghi. Người thân là nhân mã của tiên quốc, tham gia dẹt loạn tinh túc hải. Nếu từng tiếp xúc với nàng, nàng làm sao lại không biết lai lịch của người? Miêu Nghị buông tiếng thở dài, không tiếc yêu mình yêu sách. Chuyện này nói ra rất dài dòng, trong một lát cũng không thể nói rõ ràng. Tao nói các ngươi cũng chưa chắc tin. Bì Quân Tử và Đào Vĩnh Xuân biết rất rõ chuyện này. Các ngươi không tin hỏi bọn hắn là biết. À đúng rồi, Vân Phi Dương cũng biết chuyện ta giấu giếm thân phận trong dẹp loạn tinh túc hải. Chẳng qua không biết bằng nhiều bằng Bì Quân Tử và Đào Vĩnh Xuân mà thôi. Vừa nghe đến Vân Phi Dương cũng biết, trong lòng lão bản nương lập tức có tính toán. Chỉ cần nàng mở miệng, ngay cả Vân Quảng cũng phải ngoan ngoãn. Vân Phi Dương chắc chắn không dám giấu giếm gì nàng. Xem ra thực sự oan uổng người này, nhưng bề ngoài miệng nàng vẫn xem thường nói. Thật hay giả? Miêu Nghị đã nói hết nước hết cái. Lão bản nương, ta và nàng mới chỉ gặp lần đầu tiên sau dẹp loạn tinh túc hải, làm sao có thể quan hệ như các người nghĩ? Hơn nữa loại nữ nhân này không hợp với khẩu vị của ta. Thật sao? Loại nữ nhân xinh đẹp như vậy, ngay cả nữ nhân nhìn cũng động tâm, lại không hợp với khẩu vị của ngươi? Lão bản nương trêu chọc nói. Ngưu Nhị, như vậy nữ nhân hình thức thế nào mới hợp với khẩu vị của ngươi? Miêu Nghị vuốt mông ngựa nịnh bợ, cười làm lành nói. Chắc chắn là cái loại nữ nhân cấp bậc như lão bản nương. Thợ mộc và thợ đá nhìn nhau cười hăng hắc. Bớt nịnh hót đi. Lão bản nương nườm hắn một cái, quyến rũ xoay người rời đi. Ta đi tìm Vân Phi Dương đối chất, nếu có nửa câu nói ngoa, quay lại sẽ không tha cho người. Lão bản nương đợi đã. Miêu Nghị la lên. Lão bản nương dừng bước xoay người nhíu mày. Chột dạ rồi sao? Người sợ? Miêu Nghị thật sự không biết nói gì, đẩy hộp băng tới trước mặt của nàng, mở ra. Bên trong hiện ra 80 quả băng nhan, lay động lòng người, cười hăng hắc nói. Hề, lão bản nương, đây là chút tấm lòng, xin đừng ghét bỏ. Hãy nhận lấy. Trong mắt lão bản nương hiện lên một tia vui sướng, đưa tay sờ chiếc hộp băng nhan tỏ ra không thèm đếm xỉa. Ra giá đi, đừng đắt quá, nếu đắt quá ta cũng không cần thiết tìm người, trực tiếp tìm Nam Cực lão tổ là được. Hey, sao ta có thể lấy tiền của ngươi? Mơ Nghị ngọt miệng nói. Ta chạy xuống dưới không tiếc làm qua náo động một trận, không phải vì muốn lấy thứ này cho ngươi sao? Ở đây không thiếu một viên, toàn bộ đều là của ngươi. Khi nói ra lời này, bản thân hắn cũng chột dạ. Thuần túy vì lão tam ta mới làm như vậy, nhưng nhà đầu lão tam kia không thức thời đưa trở lại, nếu không thật sự không có phần của ngươi. Toàn bộ cho ta, thứ này giá trị không ít tiền. Lão bản nương nhíu mày. Lúc trước không phải ngươi nói không chịu cho ta sao? Miêu Nghị cười hăng hắc nói. Hehe, lão bản nương làm sao là không biết ta đùa giỡn chứ? Ngươi kêu ta làm như vậy không phải vì muốn cho ngươi một niềm vui bất ngờ hay sao? Lão bà nương hừ lạnh một tiếng, thật sự không khách khí, tiện tay cầm chiếc hộp băng ngọc, thướt tha xoay người đi, mặt mày hớn hở. Coi như tiểu tử ngươi thức thời. Thợ mộc và thợ đá cười đi tới, vỗ vai Miêu Nghị, thiếu chút nữa đập xuống người Miêu Nghị, nhe răng nhách miệng, hạ thủ có chút ngoan độc. Vừa về tới phòng của mình, lão bà nương mở chiếc hộp bằng ngọc, vê từng viên linh băng nhan trong tay, từ từ nhét vào trong miệng, cắn răng, chất lỏng lạnh như băng lập tức lan tỏa khắp miệng, nhắm mắt thoải mái hưởng thụ. Sau khi nuốt xuống, lão bà nương trở về chỗ cũ vô cùng thích thú nói, mùi vị không tệ. Thợ mộc đứng bên cạnh cười hăng hắc, quả nhiên đồ tốt, lão bà nương vừa ăn vào lập tức trẻ lại không ít. Bớt nói hư nói vượn lại đi. Lão bà nương lườm hắn một cái. Chỉ chốc lát sau, phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thợ đá quy củ dẫn Vân Phi Dương đi tới. Ở đại tỷ. Vân Phi Dương cung kính thi lễ một cái, ánh mắt rơi xuống chiếc hộp băng nhan trên bàn lão bà nương, có hơi lộ vẻ hâm mộ. Lão bà nương đi tới bên cạnh hắn, vỗ tay xuống vai hỏi. Phi Dương, đại tỷ hỏi ngươi, ngươi có biết một người tên là Miêu Nghị hay không? Miêu Nghị, đại tỷ hỏi Miêu Nghị nào? Chẳng lẽ ngươi lại biết đến mấy Miêu Nghị sao? Không có, ta chỉ biết một người. Tiểu đệ chỉ biết một tên tu sĩ tên là Miêu Nghị ở Tiên Quốc. Bốp. Lão bà nương đánh vào cái hắn một cái khiến cho hắn thoáng lảo đảo tức giận. Chỉ biết một người vì sao còn nói như vậy? Vân Phi Dương ôm đầu vẻ mặt ủy khuất, nói lầm bầm. Đại tỷ muốn hỏi cái gì? Tại sao ngươi biết hắn? Chúng ta quen biết trong dẹp loạn Tính Túc Hải. Sao vậy? Đại tỷ cũng biết hắn sao? Đừng nói nhảm, hắn là người thế nào? Cái này... Ánh mắt Vân Phi Dương đột nhiên rơi xuống chiếc băng nhan, chuyển chủ đề cười khan. Đại tỷ, lần này ta chỉ lấy được 2 viên băng nhan, nhưng trong nhà lại có 6 nữ nhân, thật sự không dễ chia. Nếu đại tỷ có thể để cho tiểu đệ thêm một chút, tiểu đệ thực sự sẽ cho ngươi biết thêm một bí mật liên quan tới Miêu Nghị. Lão bà nương cau mày nói, ngươi không phải có 3 lão bà thôi sao? Tại sao biến thành 6? Vân Phi Dương xấu hổ. Mấy năm trước đây ta cưới thêm 3 người. Lão bà nương lại theo bản năng giơ tay lên, nhưng nghĩ tới còn có việc hỏi hắn nhịn xuống. Nói đi, bí mật gì? Vân Phi Dương cảnh giác nhìn cánh tay của nàng hăng hắc cười khan. Hề đại tỷ, nghe nói đến Yến Bắc Hồng trong dập loạn Tinh Túc Hải lần trước không? Lão bà nương gật đầu. Người muốn nói đến tên Yến Bắc Hồng vơ vét tài sản mấy quốc gia, dựa vào sức lực mình đảo loạn rồi dẹp loạn xếp hàng. Hề chính hắn. Vân Phi Dương cười giàn. Chuyện này ngay cả cha ta cũng không nói. Thật ra thân phận chân thật Yến Bắc Hồng chính là người mà đại tỷ hỏi, Miêu Nghị. Cả 3 người lão bản nương, thợ mộc, thợ đá đều ngây ra. Lão bản nương suy nghĩ một lát hỏi. Làm sao ta nghe vẫn không hiểu? Hề đại tỷ, vậy ta mới nói cho người biết, Yến Bắc Hồng và Miêu Nghị xác thực là 2 người khác nhau. 2 người bọn họ xác thực cũng tham gia dẹp lội. Nhưng trong quá trình dẹp loạn 2 người trao đổi tiền họ. Vân Phi Dương kể lại đại khái tình huống lúc ấy. 3 người nghe xong đưa mắt nhìn nhau. Thì ra Miêu Nghị mới là Yến Bắc Hồng dẹp loạn Tinh Túc Hải nổi tiếng kia. Xem ra tên Ngưu Nhị đó thật sự khiêm tốn. Công lao lớn như vậy rất có lợi cho hắn, xen lẫn vào trong chính quyền triều đình của Tiên Quốc, vậy mà lại tặng cho người khác. 2 người này thật đúng là có gan lớn, bọn họ không sợ gặp phải chuyện không may sao? Thợ mộc ít nhiều có chút kỳ quái. Dương thiếu, tại sao 2 người bọn họ muốn đổi thân phận? Vân Phi Dương cãi đầu. Chuyện này ta không rõ, dù sao quan hệ 2 người này cũng không tệ, là loại huynh đệ tin cậy, dĩ nhiên quan hệ giữa ta và 2 người này cũng không tồi. Yến Bắc Hồng còn giúp ta chống đỡ với Hắc Vô Nhai, thiếu chút nữa làm thịt Hắc Vô Nhai rồi. Lão bổn nương trầm ngâm một lúc, lại nghĩ đến cái gì đó hỏi. Phi Dương, ta nghe nói ngươi còn muốn giới thiệu tỷ tỷ của ngươi cho Miêu Nghị có phải không? Vân Phi Dương ngẩn người một lúc mới ngại ngần nói. Đại tỷ, ngay cả chuyện này ngươi cũng biết. Lão bổn nương cười híp mắt, níu lỗ tai của hắn hỏi. Phi Dương, ngươi rốt cục muốn bán tỷ tỷ nào? Đại tỷ, lúc ấy ta chỉ nói như vậy còn chưa xác nhận là giới thiệu người nào. Ta nói thật, không có lừa người. Vân Phi Dương đau đến nhe răng nhếch miệng, đánh chết cũng không nhận tội. Thật sự là không dám thú nhận hắn muốn bán vị tỷ tỷ kia. Hắn vốn không muốn đi dẹp loạn Tính Túc Hải, nhưng hôm đó cùng vị tỷ tỷ kia đi chơi, trong lúc vô tình nhìn thấy một mỹ nhân tắm suối, hắn thích thú nhìn lén một phen. Kết quả phát hiện mỹ nhân kia không phải người khác, chính là vợ bé của cha hắn. Lúc ấy có thể nói là vô cùng giật mình. Muốn chết cũng không chết được, lại bị tỷ tỷ kia nắm được điểm yếu, bởi vì như vậy mới bị bức đi bán mạng trong dẹp loạn Tinh Túc Hải. Không đi không được, hắn nhìn lén vợ bé của cha tắm. Tin tức này nếu chuyển đi sẽ chấn động thế nào? Vân Phi Dương hắn không nổi danh thiên hạ mới là lạ, hậu quả thực không dám nghĩ đến. Hiện tại hắn cũng không dám đi bán đứng ai, càng không dám bán đứng vị tỷ tỷ kia, hậu quả thật sự là đáng sợ. Thử nghĩ đến cũng không rét mà run. Có đến chết hắn cũng không nhận tội, lão bản nương cũng thấy không thể làm gì, quyết định thả người, phất tay kêu hắn lăn đi. Vân Phi Dương lại không chịu đi, chỉ vào hộp băng trước mặt, mặt dày nói, đại tỷ băng nhan. Lão bản nương thật ra không tính toán đem đồ của Miêu Nghị đưa cho người khác, lạnh nhạt. Ta có hứa sẽ cho người sao? Đại tỷ không thể như vậy ta. Lời còn chưa nói hết, lão bản nương đã vung tay. Vân Phi Dương liền bị thợ mộc che miệng trực tiếp kéo ra ngoài. Băng cung 3 ngày một tiểu yến, 5 ngày một đại yến, để chúc mừng đại thọ 20 vạn năm của Nam Cực Đảo Tổ. Tiểu yến Miêu Nghị vẫn không lộ diện, liên tiếp mấy ngày nay cả chân cũng không hạ xuống giường. Đổi lấy chính là trong pháp nguyên có thêm 4 viên tinh điểm màu lam, tổng cộng có 8 viên rồi. Tốc độ luyện hóa nguyện lực châu từ mỗi ngày 8 viên tăng lên tới 16 viên. Tốc độ tu luyện tương đương tăng lên gấp đôi, điều này làm cho Miêu Nghị vô cùng hưng phấn. Khi hắn đang trùng kích vào viên tinh điểm màu thứ 9, đại thọ của Nam Cực Lão Tổ đã đến cuộc thịnh yến cuối cùng. Ngưu Nhị, thợ mộc trực tiếp xông vào. Đừng tu luyện nữa, đi dự tiệc thôi. Miêu Nghị mở to mắt hỏi, không đi có được không? Bởi vì yến hội lần trước đã làm trễ nải thời gian nửa ngày, hắn đoán muốn tu luyện ra viên tinh điểm màu lam thứ 9 cũng cần thời gian nửa ngày nữa. Cũng biết sau khi yến hội cuối cùng này kết thúc, bọn họ sẽ phải rời đi. Nhưng không làm ra viên màu lam thứ 9 thì hắn thật sự không cam lòng. Thợ mộc kinh ngạc. Người nói đùa gì vậy? Yến hội cuối cùng tất cả mọi người đều phải tới đông đủ. Huống chi vừa rồi, ngươi còn làm ra động tĩnh khiến người khác chú ý như vậy. Chỉ cần ngươi vắng mặt là có người nhìn ra ngay. Ngươi không quan tâm đến mặt mũi của chính mình thì cũng phải suy nghĩ tới thể diện của lão bản nương. Hơn nữa lần này Nam Cực Đảo Tổ sẽ lấy ra bảo vật chấn cung của băng cung ra cho mọi người xem. Cũng là vất vả lắm mới tới đây. Ngươi không muốn nhìn băng diễm là cái gì sao? Xem ra không đi cũng không được rồi. Miêu Nghị nhìn quang hoa mỹ lệ màu lam nhạt trong băng bích chung quanh. Sự biến hóa tu luyện khiến cho hắn vẫn mơ hồ hoài nghi vật này có liên quan tới băng diễm hay không. Hắn sớm nghĩ đến lý luận dương hỏa và âm hỏa mà Yêu Nhược Tiên từng nói với hắn. Đúng là muốn đi xem băng diễm rốt cục là thứ gì. Chỉ chốc lát sau, thợ mộc kề vai cùng Miêu Nghị vừa đi vừa cười vừa nói, kéo hắn ra khỏi phòng. Kể từ khi Miêu Nghị đưa tất cả băng nhan cho lão bản nương, Miêu Nghị có thể nói rõ ràng cảm giác được quan hệ của thợ mộc thợ đá đối với mình gần gũi hơn không ít. Sau khi mời lão bản nương ra ngoài, ba người một lần nữa theo đuôi lão bản nương đi tới đại sảnh. Lần này bọn người đường quân tới sớm hơn, không thể lại ngồi cùng bàn với bọn Miêu Nghị. Nhưng Miêu Nghị mấy lần phát hiện lão tam đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, còn hắn vẫn giả bộ tránh né không nhìn. Hắn hoàn toàn không để ý tới chuyện tối hậu thư mà lão tam dành cho hắn. Không biết đợi đến ngày cuối cùng không thấy hắn tìm tới, lão tam có cầm hai cây đao tới chém chết hắn hay không. Nhưng Nguyệt Giao vẫn ôm mong đợi cuối cùng, nàng có chút tự tin với vẻ ngoài của mình. Điều này đã được vô số tên nam nhân xác nhận, cho nên còn chưa tới lúc tan cuộc thì còn có khả năng. Trong lòng của nàng tự nói với mình, nếu người này thật sự không chịu trách nhiệm, vậy sau này nàng cũng sẽ không để tới hắn nữa, coi như chưa bao giờ gặp hắn, xem ai sẽ là người hối hận. Cuộc thọ yến cuối cùng dĩ nhiên là một trận thịnh yến hết sức lay động lòng người, ca múa hết bài này tới bài khác, cả 10 vị băng linh kia cũng không ngừng bay múa, làm người xem không kịp nhìn, chân chính là một đại hưởng thụ. Những thứ chân chính khiến cho mọi người mong đợi nhất chính là tiết mục áp trào. Nhìn thấy chấn cung chi bảo của băng cung, băng diễm. Trong nhiều người ở đây, chân chính từng thấy băng diễm không nhiều lắm. Nam Cực Lão Tổ có thể giữ lại khách nhân nhiều ngày như vậy cũng chính vì nguyên nhân này. Nửa canh giờ ca múa, lão bà nương tự hồ không ngồi vị trí của mình bao lâu. Phần lớn thời gian đều đi tới các bàn xã giao. Dù sao đều là quan hệ người làm ăn. Hơn nữa giao tế mọi người cũng không dừng lại ở một mình nàng. Sau nửa canh giờ, ca múa yên lặng lui ra, mọi người đều biết đến tiết mục áp chảo, đến lúc ra sân, vội vàng trở về vị trí. chỉ thấy trên mặt băng bóng láng dưới đài sảnh nhộn nhạo một trận rung động, mọc lên ba cái băng trụ, mỗi băng trụ cách hai trượng. Trên đỉnh các băng trụ có một hạt châu trong suốt bao phủ sương mù mông lung, có viên lớn bằng quả trứng chim cút, có viên lớn bằng nắm tay, có viên lại lớn bằng cái đầu lâu. Băng phách lớn bằng đầu người như vậy thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này cũng lấy ra làm tặng vật sao? Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị ba hạt châu trên băng trụ thu hút, châu đầu ghé tai nghị luận. Miêu Nghị cũng có chút tim đập thình thịch. Nước kết băng, băng sinh phách. Cái gọi băng phách thật ra chính là nước cực tinh, là hàng cao cấp để làm mắt trận của pháp bảo. Mặc dù lợi dụng băng phách quyết chế tạo ra pháp bảo, không phải người nào cũng có thể phát huy ra lực lượng lớn nhất, tựa như hỏa diễm kỳ lân thương của Miêu Nghị, không phải ai cũng có thể khống chế, nhưng đích xác là giá trị không thấp. Lần này Nam Cực lão tổ thật sự lấy ra tiền vốn rồi, ngay cả viên băng phách lớn như vậy cũng lấy ra, nhưng nhiều người cao quý đưa tới thọ lễ khẳng định còn đáng giá hơn thứ này. Nói ra hắn cũng không thiệt. Thợ mộc bên tai Miêu Nghị truyền âm. Miêu Nghị liếc mắt nhìn yêu vương liệt hoàn đang ngồi trên bàn, nghĩ đến hỏa cực cung do hỏa cực tinh khổng lồ như vậy tạo thành, còn có ba hạt châu trước mắt chỉ lớn nhỏ không đều, không khỏi hỏi: Nam Cực băng cung lớn như vậy chẳng lẽ băng phách rất khan hiếm sao? Thợ mộc cười nói: Loại vật này ngươi nói khan hiếm cũng được, nói không khan hiếm cũng được, mấu chốt là ngươi nắm trong tay nguồn gốc thứ này sẽ không đại lượng thả ra. Mượn băng phách này mà nói, người bình thường chỉ có thể lấy được nước tích áp nhiệt độ, cũng không thể sinh ra tác dụng quá lớn. Người chân chính hiểu được phương pháp khống chế không nhiều lắm, một khi thả ra quá nhiều sẽ không đáng giá, người khống chế làm sao mưu lợi. Trên tay Nam Cực lão tổ khẳng định không chỉ có chút ít băng phách này, nếu không cũng không lấy bảo bối như vậy ra làm tặng vật. Thì ra là như vậy. Miêu Nghị bừng tỉnh đại ngộ, thầm gật đầu. Không biết Nam Cực lão tổ muốn chơi trò gì? Nhìn là được. Thợ mộc quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái. Tiểu tử, ngươi không muốn thi thố tài năng sao? Miêu Nghị cười khổ. Bản thân ta muốn lấy những bảo bối này, nhưng làm gì có vận khí tốt như vậy. Lần trước thuần túy là bậy ta đụng vào. Tu vi các ngươi cũng không phải không biết, mạnh bạo không được. Toàn trường yên tĩnh, Nam Cực lão tổ mỉm cười rời tiệc. Đi tới trong sân, đứng trước một băng trụ dang rộng hai tay. Chỉ trong nháy mắt mọi người cảm giác được quang hoa mỹ lệ màu lam nhạt tràn nhập cả tòa băng cung, đột nhiên lóe lên không ngừng. Mọi người lập tức ngắm nhìn xung quanh, đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu tối sầm, vội vàng ngẩng đầu lên. Chỉ thấy quang hoa mỹ lệ màu lam nhạt tràn nhập trong khối băng, đang giống như thủy triều tan ra. Từ trên băng tan ra xung quanh, lại từ băng bích xung quanh rơi xuống đất. Ánh sáng vốn tràn nhập khắp nơi trong băng cung, gấp gáp tối lại. Tình hình tiếp theo giống như mặt đất giữa đại sảnh xuất hiện một cái phễu, rơi xuống quang hoa mỹ lệ màu lam nhạt, nhanh chóng tập trung vào chính giữa đại sảnh. Trong nháy mắt tập trung mãnh liệt, lại phảng phất như cái phễu phía dưới được rót đầy, giống như sinh ra bắn ngược. Tình hình giống như bức họa sống động đột nhiên trở nên lập thể, mặt đất bắn ngược ra một luồng ánh sáng bóng sáng xanh, trong nháy mắt lăng không bay lên, biến thành một đoàn khói lửa. Một đoàn khói lửa màu lam nhạt giống như ngọc bích hóa lỏng, hừng hực thiêu đốt dãy ruộng. Mỗi chỗ đều linh động, mỗi chỗ đều khoan khoái, quyến rũ xinh đẹp đến tan nát cõi lòng. Vừa giống như quân tử ôn nho văn nhã, vừa giống như cô gái quyến rũ vô song, xinh đẹp tới mức làm người ta không cách nào hình dung. Trời xanh vạn vật, thật sự là thần kỳ. Con mắt Miêu Nghị chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, không ngờ trên đời còn có hỏa diễm xinh đẹp như thế, mỹ lệ đến lay động lòng người. Nói vậy đây chính là chấn cung chi bảo của Nam Cực, trong truyền thuyết, bằng diễm. Đáp án dĩ nhiên được khẳng định, không ai hoài nghi. Trong nháy mắt băng diễm thoát ra, tất cả mọi người cảm nhận được sự tuyệt mỹ của băng diễm, còn có vẻ cao ngạo lạnh như băng. Nhiệt độ trong đại điện chợt giảm xuống, không phải ai cũng có thể may mắn nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của băng diễm. Người của tu vi từ hồng lên trở xuống sợ là đứng đây cũng không chịu được. Ba người lão bà nương theo bản năng liếc mắt nhìn Miêu Nghị, thấy Miêu Nghị như không có chuyện gì xảy ra, nghĩ đến hắn tu công pháp là hỏa tính lại thoải mái. Trên bàn chủ trì, túc chủ tứ phương Tây Tinh Hải cũng nhanh chóng liếc mắt nhìn Miêu Nghị. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt có chút kinh ngạc. Phục Thanh bỗng nhiên chậm rãi nghiêng đầu nhìn Yêu Vương Liệt Hoàn, mơ hồ như có điều gì suy nghĩ. Mùa bóng đêm, toàn bộ băng bảo rực rỡ chói lọi cũng đèn tối lại, chỉ có một đoàn liệt diễm màu xanh lam nhuộm tất cả mọi người vây quanh giữa đại sảnh. Lúc này mọi người mới hiểu được, thì ra quang hoa mỹ lệ màu lam nhạt mê ly trong tầng băng lúc trước chính là băng diễm phân tán. Miêu Nghị rốt cục xác nhận được đáp án trong lòng, thì ra thứ mình hấp thu đích thực là băng diễm, cũng chính là âm hỏa Yêu Nhược Tiên từng nói. Bàn tay Nam Cực Lão Tổ lại trở mình ngưng tụ một đoàn liệt diễm nhanh chóng bành trướng, bao phủ tất cả, bao phủ cả ba băng trụ, trong đại sảnh cũng lộ ra không ít ánh sáng. Nói vậy chư vị đã đoán được đây chính là chí bảo Chấn Cung, Nam Cực Băng Cung, băng diễm. Chư vị đường xa tới đây chúc thọ Lão Phu, Lão Phu không dám giấu dốt đặc biệt lấy ra. Nam Cực Lão Tổ đứng trong băng diễm làm như thần nhân, nói cười cười đưa tay phất tay chỉ lên ba băng trụ. Để trợ hứng, ba viên băng phách này sẽ được lấy ra làm tặng vật, cho chư vị thi thố tài năng, tiêu khiển giúp vui. Có người hô, Lão Tổ quy tắc như thế nào? Nam Cực Lão Tổ cười ha hả, lững thững đi ra khỏi băng diễm bao phủ xung quanh 30 thước, xoay tay chỉ hướng viên băng phách nhỏ nhất. Ba viên băng phách nào, người nào muốn thử thì có thể tiến vào, theo thứ tự lấy từ nhỏ đến lớn. Quy tắc chính là dùng tay không, không được mượn bất kỳ ngoại vật nào, không được bay lên chụp lấy, càng không thể nhanh chóng thông qua, chỉ có thể dùng tốc độ của người thường đi lấy đồ. Dĩ nhiên, người thử có thể làm phép chống đỡ băng diễm, chỉ cần tuân thủ quy tắc trò chơi, ba viên băng phách này vào tay người nào thì là của người đó. Mọi người nghe vậy đều bàn luận xôn xao, thoạt nhìn chuyện này rất đơn giản, chỉ cần đi bộ vào trong băng diễm, tay không bắt lấy băng phách là coi như thành công. Chẳng qua phần lớn mọi người không biết uy lực của băng diễm này rốt cục là như thế nào. Chư vị, Nam Cực Lão Tổ lớn tiếng nhắc nhở, băng diễm này mặc dù nhìn đẹp mắt, nhưng cất giấu hung hiểm, không nắm chắc không thể mù quáng nếm thử. Nếu xảy ra điều gì bất ngờ, Lão Phu khó mà bảo toàn tính mạng. Hắn vừa nói dứt lời bạch bạch vỗ tay, mọi người lục tục quay đầu nhìn về phương hướng cửa cung, chỉ thấy hai gã đệ tử băng cung túm một gã hán tử tóc tai bù xù, khóe miệng còn vết máu chật vật đi vào. Trong miệng hán tử kia đeo khóa sắt không ngừng giãy giụa bị kéo tới, thoạt nhìn tính tình có chút cương liệt, thỉnh thoảng đẩy mái tóc che mặt, có thể nhìn thấy dấu hiệu hồng liên nhất phẩm ở mi tâm của hắn. Đây là một tu sĩ hồng liên nhất phẩm. Sau khi giải hắn đến trước mặt Nam Cực Lão Tổ, hai gã đệ tử băng cung cũng đá vào đầu gối của hắn, thừa dịp đầu gối kia mềm nhũn, dẫm lên bắp chân, bắt hắn quỳ gối trước mặt Nam Cực Lão Tổ. Mọi người tò mò không biết Nam Cực Lão Tổ chuẩn bị màn gì cho màn đại hỷ này. Nam Cực Lão Tổ chỉ vào người đang quỳ dưới đất và nói, không biết ở đâu ra quần đồ, dám tới cảnh nội Nam Cực Cung ăn trộm băng nhan, linh quả, còn dám giết đệ tử băng cực cung ta, quả thực là vô cùng ghê gớm. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, một gã đệ tử buông lỏng chiếc khóa sắt đang ghìm chặt ngoài miệng. Chỉ thấy người quỳ trên mặt đất cất giọng khàn khàn hét lớn với Nam Cực Lão Tổ. Nam Cực rộng lớn, linh quả trời sinh, vật là vô chủ. Lão tặc Nam Cực ngươi lấy danh nghĩa gì mà vơ hết vào mình? Vật vô chủ ta gặp thì hãy tại sao gọi là kẻ trộm? Nam Cực Lão Tổ cười lạnh nói, người trong thiên hạ ai chẳng biết Nam Cực là địa bàn của ta, nếu không tại sao lại dốc lòng trông chừng? Làm gì có linh quả nào dễ hái như thế? Chưa cho phép đã đến là ăn trộm, còn dám mạnh miệng. Người nọ giận dữ hét lên, mạnh miệng thì thế nào? Ta đây không trông cậy lão tặc ngươi có thể bỏ qua, cùng lắm thì chết, có gì đáng sợ? Nam Cực Lão Tổ hừ hừ một tiếng, cũng được, ngươi đã muốn chết, vậy thì giờ muốn chết hay sống? Người kia chút một hơi giận một hồi, nghe đến đây lập tức ngơ ngác. Nghe khẩu khí của Nam Cực Lão Tổ, tựa hồ mình còn có cơ hội sống, lúc này lớn tiếng. Còn chiến hồi còn tham sống, làm sao có thể không muốn sống? Tốt lắm, đừng trách ta chưa cho ngươi cơ hội sống. Nam Cực Lão Tổ phất tay chỉ hướng hỏa diễm màu lam đang thiêu đốt phía sau. Chỉ cần ngươi có thể không dựa vào bất kỳ ngoại vật nào đi qua băng diễm này. Ta sẽ thả cho ngươi rời đi. Lúc này mọi người mới hiểu được dụng ý của Nam Cực Lão Tổ. Hóa ra muốn bắt phạm nhân này thử qua uy lực của băng diễm cho mọi người xem. Người kia cẩn thận quan sát băng diễm đang thiêu đốt. Thấy phạm vi thiêu đốt chỉ chừng 10 trượng. Mình hoàn toàn có thể chợt lóe qua. Lúc này có chút dục dịch muốn thử. Những lời này là thật. Người kia ngẩng đầu nhìn Nam Cực Lão Tổ, hiển nhiên không biết sự lợi hại của băng diễm. Thật ra đừng nói là hắn, phần lớn những người ở đây cũng chưa từng chứng kiến uy lực của băng diễm. Có một số chỉ nghe qua truyền thuyết. Dù sao Nam Cực và Bắc Cực Lão Tổ đã bao nhiêu năm không tham dự phân tranh ngoại giới. Trong số những người còn sống đã rất ít có người thấy được hai người xuất thủ. Không biết uy lực băng diễm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Sắc mặt Nam Cực Lão Tổ không chút thay đổi. Ta không cần nói dối ngươi, anh hùng thiên hạ đều ở đây. Chẳng lẽ danh tiếng của Nam Cực Lão Tổ ta còn không sánh bằng cái mạng nhỏ của ngươi sao? Người nọ ngắm nhìn mọi người xung quanh, tất cả đều ánh mắt lạnh lùng hoặc thương hại. Trong lòng có oán hận, cắn răng quả quyết. Được. Lúc này Nam Cực Lão Tổ lên tiếng. Thả hắn, mở trói cho hắn. Hai gã đệ tử băng cung lúc nãy lơi lỏng dây trói lui ra. Người kia chậm rãi đứng lên, tự động tứ chi bị trói đã lâu. Hai tay vén tóc dài che mặt ra sau gáy, mặt mũi thô lỗ. Dấu hiệu nhất phẩm hồng liên trên mi tâm đã thấy rõ, hiển nhiên đã chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Nam Cực Lão Tổ chắp tay đứng bên cạnh, cũng không sợ hắn giở trò quỷ. Lúc này trong mắt hắn, một tu sĩ hồng liên cấp thấp còn thông bằng một con kiến, chắc chắn cũng không thể gây ra náo động gì. Chỉ thấy người nọ nắm chặt hai tay, tay áo không gió mà bay, đột nhiên vù một tiếng thân hình bắn xuyên qua biển lửa màu lam. Mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy pháp lực hắn tạo thành một pháp cương hộ thể hình tròn, quanh thân, ép mở biển lửa màu lam tiến vào biển lửa. Nhưng pháp cương hộ thể kia tựa hồ nứt vỡ trong nháy mắt, có đạo đạo ngọn lửa xông vào bên trong. Ha! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, áo giáp hộ thể do pháp lực tạo thành trong nháy mắt sụp đổ. Người hắn cũng trong nháy mắt xuyên qua biển lửa màu lam. Nhưng chuyện kinh khủng hơn đã xuất hiện. Trên người hắn đã bị một đoàn hỏa diễm màu lam bao vây. 10 ngón tay đau đớn ôm đầu. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Bị hỏa diễm màu lam bao vây hòa tan giống như cây nến. Không sai, là hòa tan, chứ không phải là thiêu đốt. Hơn nữa hòa tan vô cùng nhanh. Da lông từ bên ngoài chảy xuống. Xương thịt như bùn lầy hòa tan. Huyết nhục nhanh chóng hóa thành chất lỏng. Tích táp rơi xuống tí tách. Tình cảnh này thật sự quá mức kinh khủng, khiến người ta nhìn thấy sởn hết cả gai ốc. Mọi người trơ mắt nhìn người kia ngã xuống đất, thi thoảng thoáng qua hóa thành một bãi dịch đông cứng. Còn hỏa diễm màu lam cũng theo mặt đất trở về trong biển lửa, phảng phất như cô linh tính. Một tu sĩ hồng liên cứ như vậy bị băng diễm đốt sạch. Đồ cuồng vọng không biết trời cao đất rộng, như thế chết không có gì đáng tiếc. Nam Cực Lão Tổ hư lạnh bình luận, hướng về mọi người cười nói. Chư vị thấy rồi đấy, nếu không nắm chắc thì không nên tùy tiện nếm thử. Lần này cũng theo thứ tự thay phiên, không biết vị nào muốn bước ra trước. Hiện tại cũng không phải không có nguy hiểm như tìm kiếm băng linh lần trước. Vừa rồi tên tu sĩ Hồng Liên đã bị băng diễm hòa tan trong nháy mắt chính là vết xe đổ. Trò chơi này không phải thứ bọn tiểu bối có thể đùa giỡn, bọn họ chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Một đám người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Nam Cực Lão Tổ thấy vậy âm thầm đắc ý. Trận trợ hứng này chẳng qua là một trong những mục đích. Mục đích chính là muốn để cho đám tiểu tử hậu bối biết rằng Nam Cực Lão Tổ hắn cũng không phải người dễ trêu, tránh cho một số người không lớn không nhỏ, không xem hắn ra gì. Thật ra tiết mục trợ hứng chuẩn bị trước đó không phải như thế, sau này mới tạm thời sửa lại. Chỉ vì đám người Vân Quảng liên tiếp gây ra chuyện trong yến hội của hắn, thực sự không đặt hắn vào trong mắt. Lần này hắn cần phải cho đám người này một bài học. Bố trí trò này chính là nhằm vào đám người Vân Quảng. Tu sĩ không có cảnh giới Kim Liên đừng hòng thông qua. Bắc Cực Lão Tổ, Túc Chủ Tứ Vương và Tám Đại Yêu Vương dĩ nhiên có thực lực kia. Nhưng hắn biết mấy vị này không thể nào xuất thủ quấy nhiễu bố cục của hắn. Khẳng định cũng muốn cùng xem náo nhiệt. Thả con tép, bắt con tôm trước. Vân Quảng nhìn hai bên, cười ha ha nhảy xuống dưới tràng. Nam Cực Lão Tổ tiện tay mở một đường. Không người nào đại biểu cho thế lực khắp các nơi có thể trở thành trò cười. Người khác có thể do dự, Vân Quảng là nhi tử, người đứng đầu giới tu hành, không thể làm con rùa rụt đầu. đi tới trước băng diễm thiêu đốt. Vân Quảng thu nụ cười trên mặt, vẻ mặt ngưng trọng. Hai cánh tay vung lên, chỗ mi tâm hiện lên một đóa tử liên tứ phẩm. Pháp lực quanh thân gần như hữu hình ba động. Dựa theo quy củ, dùng cước bộ của thường nhân không nhanh không chậm đi tới trước viền của băng phách đầu tiên ngoài 10 thước. Vừa vào biển lửa, liền thấy liệt diễm màu lam kia giữ khoảng cách một thước với hắn, quanh người giống như đang trong quả khí cầu. Khi đến khoảng cách gần vài mét, liền thấy pháp cương hộ thể quanh người Vân Quảng ba động rối loạn, nhìn ra được hắn đang dùng tu vi mạnh mẽ làm phép chống đỡ, lộ ra vẻ khẩn trương trước mặt của mọi người. Chỉ thấy Vân Quảng đột nhiên nắm chặt hai tay, pháp cương hộ thể lần nữa ổn định, không nhanh không chậm đi đến vài mét cuối cùng, đến phía trước băng trụ đầu tiên, nhưng pháp cương hộ thể đã lần nữa ba động rối loạn. Vân Quảng đưa tay cầm băng phách lớn, băng quả chim cút trong tay không dừng lại, tiếp tục đi tới mục tiêu cách đó 10 thước. Nhưng chưa đi được mấy bước, pháp cương hộ thể vốn đã rối loạn, đã trở nên tràn nhập nguy cơ, giống như bó đuốc trong gió xoay có thể bị tập tắt bất cứ lúc nào. Đám người vây xem đều lo lắng theo dõi. Vân Quảng bước tới một bước cuối cùng, hiển nhiên đã vô cùng gắng sức. Sắc mặt thoáng trắng bệch, tu vi hắn rõ ràng đã không cách nào tiếp tục ủng hộ hắn đối kháng với băng diễm như vậy. Thân hình đột nhiên chợt lóe thoát ra phía ngoài của liệt diễm màu lam, nặng nề thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt xấu hổ chắp tay với mọi người. Trình độ kém cỏi rồi. Đám người lão bản nương đều thở phào nhẹ nhõm, không chuyện gì là tốt rồi. Miêu Nghị vẫn đang chăm chú quan sát, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Băng diễm này so với liệt hỏa hỏa cực cung, mặc dù ít hơn, nhưng uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Với tu vi tử liên tứ phẩm của Vân Quảng cũng chỉ có thể kiên trì một chút thời gian như vậy. Vân Quảng vừa lui tràng, Hắc Vô Nhai, Hoa Ngọc Đường Quân, Cơ Đắc Thiên, Pháp Hạo, năm người đại biểu cho lục thánh còn lại tựa hồ đồng thời lắc mình vào trong tràng. Vân Ngạo Thương là người đứng đầu trong lục thánh, là chuyện ai cũng công nhận, nhưng năm vị còn lại cũng không ai phục ai. Đệ tử bọn họ dĩ nhiên cũng không thể để cho thánh tôn mất thể diện. Vân Quảng vừa ra, năm người kia liền vội vàng xông lên, cho dù biết nguy hiểm nhưng vẫn muốn tranh cướp xông lên. Tóm lại một câu, trong năm người này, không người nào muốn để mọi người cho rằng mình sợ chuyện này. Vân Quảng đã trêu ghẹo, đừng cãi cọ nữa, cùng tiến lên đi. Năm người quay đầu liếc mắt nhìn hắn, tên này rõ ràng là đang lấy bọn hắn ra làm trò cười, không thể nào cùng tiến lên. Đạo lý rất đơn giản, khoảng cách thẳng tắp đến gần băng trụ nhất khẳng định chiếm ưu thế. Thông qua vừa rồi Vân Quảng đã nhìn ra, thiếu thêm một bước nữa cũng quan hệ đến thắng thua. Hiện tại đã không phải chuyện có thể đạt được tặng vật hay không, mà thắng thua liên quan tới mặt mũi của Lục Thánh. Nhìn thấy tình cảnh sắp ầm ĩ, Đông Phương Túc Chủ Hùng Uy đột nhiên lên tiếng nói. Ai bước lên trước không đại biểu cho cái gì, không có gì phải tranh giành, cứ dựa theo số tuổi mà phân chia thứ tự. Một câu nói chấm dứt tranh chấp, đồng thời cũng cho 5 người bậc thang đi xuống. Theo tính toán, Pháp Hạo lớn nhất dĩ nhiên là người đầu tiên, sau đó theo thứ tự là Hắc Vân, Cơ Đắc Thiên, Hoa Ngọc, Đường Quân đứng hàng cuối cùng. Pháp Hạo mặc vải xám tăng y, bước trước bằng diễm, hai tay hợp thành hình chữ thập, làm phép hộ thể. Mi tâm sáng lên một đóa tử liên tứ phẩm, không nhanh không chậm xông vào trong băng diễm màu lam. Giống như Vân Quảng, khi đến trước cây băng trụ đầu tiên, pháp cương hộ thể đã hơi rối loạn. Hắn không dừng lại, tiếp tục đi tới cây băng trụ thứ hai. Mỗi bước bước ra, pháp cương hộ thể ba động rối loạn thêm một phần. Khoảng cách dừng lại của Vân Quảng với cây trụ băng thứ nhất là 5 thước. Nhìn pháp cương hộ thể của Pháp Hạo muốn sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn đi về phía trước. Hiển nhiên là muốn vượt qua khoảng cách của Vân Quảng đã đi ra. Chỉ có người trải qua mới biết được lực chống đỡ, xâm lấn kinh khủng của băng diễm khó khăn như thế nào, giống như pháp cương hộ thể đang mau chóng tiêu hủy. Còn người thì liều mạng, thấu xuất pháp lực, duy trì pháp cương hộ thể bảo vệ bản thân. Pháp lực xúc tích trong cơ thể giống như đập nước điên cuồng rút ra, rất khó kiên trì quá lâu. Một khi phòng hộ không chu toàn, sẽ không chống đỡ được. Kết quả của tên tu sĩ Hồng Liên kia chính là vết xe đổ. Tình trạng trạng thái của Pháp Hạo, Vân Quảng tự hồ đã nhìn ra đầu mối, đột nhiên trầm giọng. Đại Hòa Thượng, một người xuất gia như ngươi vì sao lại chấp niệm sâu như thế? vì tranh giành thắng thua mà dùng tính mạng mình liên lụy, không cần thiết. Vừa dứt lời, liền thấy một đạo hỏa xà lam sắc đột nhiên phá vào một điểm yếu kém trên pháp cương hộ thể của pháp hạo, mặt chạm mặt nhào tới cái đầu chọc của pháp hạo. À! Pháp hạo phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, pháp cương hộ thể hoàn toàn sụp đổ. Mọi người thất kinh, Nam Cực lão tổ cũng biến sắc, nhanh chóng vung tay xuất thủ. Trong băng diễm lập tức xuất hiện một đường đi, hỏa diễm bám trên cái đầu chọc của pháp hạo cũng nhanh chóng vòng chóc. Lại thấy năm ngón tay của Nam Cực lão tổ giơ ra, túm pháp hạo trực tiếp húp hắn ra ngoài. Khi thân thể của hắn lảo đảo muốn ngã xuống lại được Nam Cực lão tổ bắt lấy cánh tay đỡ lấy. Khuôn mặt của pháp hạo lúc này quả thực làm người ta nhìn mà buồn nôn, da đầu đã mất hết, đôi mắt cũng lòi ra, cái đầu trắng hiếu còn lại rõ ràng thấy được. Đây là Nam Cực lão tổ còn kịp thời ra tay cứu giúp, chậm thêm một chút chỉ sợ tính mạng không còn. Sư bá! Hai gã hòa thượng nhanh chóng chạy theo, nhét một viên linh đan vào trong miệng của pháp hạo, nhanh chóng đỡ pháp hạo qua một bên chữa thương. Liếc mắt nhìn pháp hạo mặt mũi thê thảm, lui sang một bên ngồi khoanh chân nghỉ ngơi. Nam Cực lão tổ bình tĩnh. Ta nhắc lại một lần nữa, chư vị không nắm chắc thì không nên gắng gượng chống đỡ. Vân Quảng thấy vậy cũng lắc đầu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Pháp hạo đi ước hơn hắn hai bước, không sai biệt lắm, khoảng một thước. Những người quan khán trên căn bản cũng rời tiệc đứng lên quan sát. Lão bản nương không biết nhớ ra cái gì đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Nghị truyền âm. Người tu luyện công pháp tính hỏa, nói vậy cũng tinh thông khống hỏa chi thuật, nhưng có nắm chắc thông qua biển lửa băng diễm không? Miêu Nghị khẽ lắc đầu, có điều giữ lại. Băng diễm này chính là âm hỏa, tương khắc với dương hỏa, căn bản không phải một thứ, ta chưa từng thử qua. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy băng diễm, không nắm chắc. Lão bản nương, ngươi không phải muốn ta kêu xuống đó thử tay nghề chứ? Lúc trước xuất ra danh tiếng ta đã khá lớn, cho dù có nắm chắc cũng không thể làm gì. Lão bản nương nghe vậy vuốt cằm, biết Miêu Nghị sẽ nói đúng sự thật. Hiện tại nếu phá băng diễm này nữa, vậy thanh danh của hắn sẽ lớn tới mức nào? Đến lúc đó không chừng sẽ có bao nhiêu người chú ý đến Ngưu Nhị của khách sạn Phong Vân. Chuyện này đối với tình cảnh hiện tại của Miêu Nghị mà nói không phải chuyện tốt. Sau đó thợ đá thợ mộc cũng âm thầm truyền âm hỏi câu tương tự. Miêu Nghị dĩ nhiên cũng trả lời giống thế. Có bài học thảm thê của pháp hạo, vẻ mặt của bốn người sắp sửa ra trận đều ngưng trọng. Những người đại biểu các thế lực khác cũng đều có chút nhức đầu. Ước gì người của Lục Thánh tới cướp đi viên băng phách lớn nhất. Như vậy tết mục trợ hứng này xem như kết thúc, không cần bọn họ phải liều mạng xông vào. Hãy nhìn tình hình này đi, thật sự là quá đặc sắc. Còn chưa người có thể đi qua một nửa lộ trình, phía sau đã phải sợ ra trận. Bọn họ thua cuộc bởi vì người của Lục Thánh phái tới là chuyện đương nhiên, nhưng giữa những người khác thì phải liều mạng. Hiện tại đã không phải tranh đoạt tặng vật, mà xem ai có thể đi xa hơn trong băng diễm. Không ít người trong lòng thầm mắng Nam Cực lão tổ lừa người, làm ra tiết mục quỷ quái thế này khiến cho mọi người đi liều mạng, trục thọ cái gì chứ? Làm thế này không phải là mau chóng đi tìm cái chết. Không khí hiện trường có chút ngưng trọng. Người thứ ba ra sân là Hắc Vân. Khi hắn muốn vừa động thủ, bên tai đột nhiên truyền tới một thanh âm ân cần. Phụ thân, không được thì lui, không được cậy mạnh. Hắc Vân quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nhi tử Hắc Vô Nhai mặt đầy lo lắng nhìn mình. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Không liều mạng cũng không được, bởi vì bên phía Đại Ma Thiên còn nói được, nếu sau khi nháo chuyện xếp ở vị trí cuối cùng, thể diện Âm Dương Thiên còn vứt đi đâu. Sau này sư tôn kêu mình nhìn như thế nào, không liều mạng thật sự không được, không thể nào dễ dàng buông tha. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn cười vỗ vai nhi tử, tỏ vẻ không có chuyện gì, lắc mình vào tràng. Chậm rãi đi tới phía trước băng diễm, Hắc Vân âm thầm hít sâu một hơi ổn định tâm thần. Làm phép hộ thể, mi tâm sáng lên một đóa tử liên tam phẩm, khống chế bước chân nhanh chóng xông vào. Theo lý mà nói, tu vi hắn không bằng Vân Quảng và Pháp Hạo, khoảng cách đi tới có lẽ cũng không xa bằng hai người kia mới đúng, nhưng sự thật không phải như thế. Khi nhìn thấy tình hình của Hắc Vân, có thể nói sắc mặt Vân Quảng trong nháy mắt biến đổi. Chỉ thấy sau khi Hắc Vân đi qua cây băng trụ đầu tiên, pháp cương hộ thể của hắn mới bắt đầu có ba động. Trong khi ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Hắc Vân đã từ từ vượt qua khoảng cách của Pháp Hạo và Vân Quảng, hơn nữa còn tiếp tục bước về phía trước. Mặc dù Pháp Cương hộ thể đã bắt đầu kịch liệt đung đưa, nhưng ưu thế so với hai người trước đã rất rõ ràng. Đừng nói sắc mặt của Vân Quảng thay đổi, ngay cả mặt mày Lão Bản Nương cũng kịch biến. Người của Âm Dương Thiên thắng người của Đại Ma Thiên, đệ tử Quỷ Thánh Tư Đồ Tiếu trước mặt bao nhiêu người lại thắng được nhi tử của Ma Thánh Vân Nhạo Thiên, hơn nữa còn thắng người ở tu vi cao hơn một bậc. Chuyện này nếu truyền đi sẽ khiến cho người đứng đầu giới tu hành mất hết thể diện. Bắc Cực Lão Tổ cũng đang âm thầm truyền âm giải thích với túc chủ Tứ Vương Tây Tinh Hải trên bàn chủ trì. Quỷ Hỏa Âm của Âm Dương Thiên và Băng Diễm của Lưỡng Cực Băng Cung đều thuộc về âm hỏa, chẳng qua chủng loại bất đồng mà thôi. Nói về năng lực chống đỡ, Hắc Vân trời sinh chiếm ưu thế. Tốc độ băng diệm đốt cháy pháp cương hộ thể cũng không nhanh như vậy. Cuộc tỉ thí này Hắc Vân đã chiếm tiện nghi, không liên quan tới thực lực. Bốn người nghe vậy âm thầm gật đầu. Chỉ trong chốc lát, Hắc Vân đã chạy tới phía trước cây trụ băng thứ hai, thuận tay cầm viên băng phách lớn bằng nắm tay, sau đó lại bước về phía trước một bước. Những pháp cương hộ thể của hắn đã tới cực hạn thừa nhận. Sau khi bước ra một bước này, hắn cũng biết mình không chịu nổi, lắc mình một cái nhanh chóng chui ra khỏi băng diễm. Tốt! Những người còn lại của Âm Dương Thiên đều vỗ tay khen hò trầm trồ, không ít người còn hò hởi reo ủng hộ. Hắc Vân giơ viên băng phách trong tay về phía mọi người như chút được gánh nặng, tâm tình dĩ nhiên vui mừng. Hắn cũng không ngờ tới mình có thể thắng được Vân Quảng và Pháp Hạo, hơn nữa còn không phải chiến thắng xít sao mà là thắng hai người với ưu thế tuyệt đối. Hắn giơ tay giơ băng phách cố ý khoe khoang trước mặt của Vân Quảng. Gương mặt Vân Quảng tối sầm, chỉ cảm thấy những tiếng vỗ tay ủng hộ xung quanh giống như từng nhát bạt tai vang dội đập lên mặt của mình. Nhi tử của người đứng đầu giới tu hành, tu vi cao hơn người ta mà lại thua cuộc, thể diện của Đại Ma Thiên cũng bị mình làm cho mất hết rồi. Vân Phi Dương đứng bên cạnh cũng cúi đầu bứt rứt chân tay. Lão tử mình thua cuộc, làm không tốt quay về chút giận hết lên người hắn. Hắn rất lo lắng. Lão Bản Nương không kìm lòng được tiến lên một bước, bộ ngực căng tròn phập phồng, lộ ra có vẻ chút dồn dập, sắc mặt cũng tương đối khó coi. Bất kể nàng làm gì hay Vân Nhạo Thiên đã nói không công nhận nàng, nhưng nói cho cùng nàng vẫn là nữ nhi của Vân gia, là cháu gái của Vân Nhạo Thiên. Nay thể diện của Vân Nhạo Thiên bị biến thành như vậy, nàng làm sao có thể lui qua một bên không ló đầu, nàng làm sao có thể thờ ơ nhìn gia gia của nàng mất thể diện. Nếu Vân Quảng thắng, nàng có thể lui qua một bên không động tĩnh, nhưng Vân Quảng thua thảm như vậy, nàng làm sao có thể lùi bước. Thân là hậu bối của người ta, hưởng thụ vinh quang và ưu đãi, đồng dạng cũng phải thừa nhận trách nhiệm và nghĩa vụ. Vân Nhạo Thiên có nhiều con cái chết trận như vậy chính là ví dụ. Động tĩnh tiến lên một bước của nàng lập tức thu hút sự chú ý của đám người thợ mộc, thợ đá liền biến sắc. Hai người hiểu rõ nhất tình trạng của nàng, lúc này thầm nghĩ không ổn. Sau khi so sánh với mấy tên bất tài còn lại, Lão Bản Nương sợ là muốn liều mạng lên sàn rồi. Ấy, Lão Bản Nương, ngài tuyệt đối đừng vọng động, địa vị của lão gia tử ở dưới tu hành há có thể vì một cuộc tỉ thí mà dao động. Thợ đá là người đầu tiên truyền âm khuyên bảo, đồng thời truyền cho thợ mộc và Miêu Nghị muốn hai người trợ giúp khuyên nhủ. Ban đầu Miêu Nghị còn chưa kịp phản ứng, dù sao hắn cũng không phải người của Đại Ma Thiên, lập trường không giống nhau, ở một số việc cũng sẽ không suy nghĩ theo phương diện này. Hiện tại bị thợ đá nhắc nhở như vậy, hắn lại thấy sắc mặt Lão Bản Nương, trong lòng thầm nhủ không thể nào, như vậy cũng có thể chịu kích thích. Thợ mộc cũng khuyên nhủ, hey, Lão Bản Nương, Vân Quảng mặc dù tu hành muộn hơn ngài, nhưng tư chất tu hành không hề thấp hơn ngài, tu vi hiện giờ của hắn cũng cao hơn ngài, hắn sớm đã đột phá tới Tử Liên tứ phẩm, còn ngài vừa đột phá không lâu, ngay cả hắn cũng không được, ngài càng không nên vọng động. Miêu Nghị cũng không biết nên khuyên nhủ như thế nào, nhưng biết chạy đi chống đỡ lại thứ đồ chơi này kết quả sẽ rất thê thảm. Kết quả của Pháp Hạo chính là vết xe đổ rõ ràng nhất. Lại nghĩ tới gương mặt xinh đẹp của Lão Bản Nương biến thành bộ dạng như quỷ của Pháp Hạo, cũng có chút không rét mà run. Hắn cũng đi theo khuyên nhủ. Đúng vậy, thợ mộc và thợ đá nói rất có đạo lý. Ba người thay phiên khuyên bảo, Lão Bản Nương hỏi ngược lại bọn họ. Các người muốn ta lui qua một bên, làm như không có chuyện gì phát sinh. Miêu Nghị khuyên nhủ, thì Lão Bản Nương đây chẳng qua chỉ là trò trợ hứng tiêu khiển trong thọ yến, cái này vì liều mạng thì thật không đáng giá. Lão Bản Nương dường như đã quyết tâm. Không cần khuyên, có Nam Cực Lão Tổ bên cạnh trông chừng, có lẽ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Miêu Nghị thở dài. Có lẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng hình dáng pháp hạo ra sao, ngươi cũng nhìn thấy đấy. Nếu như bị đốt thành bộ dáng giống như quỷ thế, khách nhân ở khách sạn Phong Vân, không phải sẽ bị người hù dọa hết. Lão bà nương vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nữ nhân yêu nhất chính là dung nhan bản thân. Nàng liếc nhìn bộ dáng của pháp hạo quả thật có chút không rét mà run, nhưng vẫn mạnh miệng nói. Yên tâm, chỉ cần ngươi không chết thì còn có thể khôi phục. Như vậy ngươi cẩn thận một chút, nhớ đừng miễn cưỡng chống đỡ. Sau khi Miêu Nghị vứt ra câu này, liền không lên tiếng nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 129. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.